một trận chỉ làm chúng ta năm cái màn thầu. Chỉ là ta cái kia cửa gỗ nhưng lại tại tối hôm qua nát một chỗ nha. Nói ra nơi đây, Vương Dã cố ý kéo dài thanh âm. Vương trưởng quỹ đừng nói nữa, ta hiểu. Không đợi Vương Dã nói hết lời, thần bộ cắt đứt hắn ngôn ngữ. Nói ra, hắn tay lấy ra 50 lượng ngân phiếu. Nhân lúc còn nóng không sẵn sàng nhét vào Vương Dã trong tay, những bạc này cầm lấy đi sửa cửa. Chỉ cần Lục đại nhân bình an, vậy liền chuyện gì cũng dễ nói. Ấy, lặng lẽ thu hồi ngân phiếu, Vương Dã gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt thần bộ mở miệng nói, thần bộ đại nhân ngài yên tâm, Lục đại nhân là tuyệt đối an toàn. Chỉ là chi tiết, thoáng suất như vậy một chút vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ, lời vừa nói ra, thần bộ nao nao. Cũng không có gì. Vương Dã cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, chính là cửu châu mạch đồ không thấy mà thôi. Lời vừa nói ra, thần bộ hai mắt trợn tròn. Cửu châu mạch đồ không thấy. Lúc này, thần bộ nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói ra còn mà thôi. Vương trưởng quỹ, ngươi quản cái này để vấn đề nhỏ. Đúng a. Nghe vậy, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói, quan trọng nhất là nhân không có chuyện nha. Chúng ta đây không phải đến tìm ngươi thương nghị phương pháp sao? Nói gần nói xa, Vương Dã khắp khuôn mặt là nụ cười. Có đúng không? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ xoay chuyển ánh mắt, hướng về trên xe ba gác thi thể nhìn lại, Vương trưởng quỹ ngươi sợ không phải để đổi tiền bạc, sau đó thuận tiện cho ta biết a. Này nha, dù sao đều muốn phủ nha, sự tình thuận tiện đều cũng sẽ làm không phải. Không cần thiết một lần liền có thể làm xong sự tình làm hai lần không phải sao? Nói gần nói xa, Vương Dã tràn đầy vui cười. Ra không biết xấu hổ. Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát đứng ở sau người nhỏ giọng nói. Trên mặt viết đầy xem thường. Mà thôi. Nhìn trước mắt Vương Dã, thần bộ lắc đầu, việc đã đến nước này, lo lắng đã chuyện vô bổ. Vương trưởng quỹ hay là trước đổi ngân lượng, không bao lâu chúng ta cùng đi khách sạn thương lượng. Lời nói tầm đó, thần bộ trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Chương 475, Thiên Tôn. Sau một hồi lâu, Túy Tiên Lâu. Tại biết đầu đuôi sự tình về sau, thần bộ suy tư chốc lát. Hắn nhìn trước mắt đám người, gật đầu gật đầu. Đồng thời, mở miệng nói, như thế nói đến, là có đệ tam nhóm người thừa dịp các ngươi hôn mê, đánh cắp cửu châu mạch đồ. Không sai. Nghe vậy. Trần Trùng gật đầu một cái, bây giờ muốn tìm cái kia đánh cắp cửu châu mạch đồ người đã không thể nào. Cho nên tìm thần bộ đại nhân thương lượng, nhìn một chút như thế nào ứng đối. Nghe được phen này ngôn ngữ, thần bộ xoa cằm hơi hơi suy tư chốc lát. Đột nhiên, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lục Trấn trên thân. Lục đại nhân. Nhìn trước mắt Lục Trấn, thần bộ mở miệng hỏi, ngươi tối hôm qua nói. Một lần nữa vẽ một tấm cửu châu mạch đồ không là vấn đề. Tốt. Lời vừa nói ra, Lục Trấn đem lồng ngực đập đùng đùng vang. Hắn nhìn xem thần bộ mở miệng nói, không phải ta nói lung tung, ta đây trí nhớ thế nhưng là đã gặp qua là không quên được. Cái này cửu châu mạch đồ thế nhưng là tâm huyết của ta tác phẩm. Phía trên từng cái điểm đen ta đều nhớ tinh tường. Nói ra nơi đây, Lục Trấn khắp khuôn mặt là tự hào. Lục đại nhân. Không cần cặn kẽ như vậy. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tự hào Lục Trấn, thần bộ lắc đầu, những người kia để ý nhất là long mạch. Cho nên ngươi chỉ cần đem long mạch một bộ phận kia cặn kẽ miêu tả mà ra là được. Lúc này chúng ta chỉ có thể tìm tới long mạch bên trên bọn họ khả năng tiến về yếu điểm, sau đó tiến về ngăn cản. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao liếc nhau. Nhất là A Cát, đang nghe được thần bộ ngôn ngữ về sau, càng là mở miệng nói, diệu A. Lúc này sự tình tiên như thế tiến hành. Lời ấy dứt lời. Thần bộ tiếp tục mở miệng nói, lần này người Nhật Bản xuất hiện ở Kim Lăng sự tình cũng không thể khinh thường. Ta còn cần nhiều mặt kiểm chứng về sau, làm tiếp định đoạt. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Thần bộ dù sao cũng là thần bộ, suy tính sự tình chính là toàn diện. Kể từ đó, sự tình cũng liền có một cái đại khái an bài. Bản thân nơi này cũng liền có thể thoải mái một chút. Cùng lúc đó, một chỗ dã trên hồ. Hồ này không tên không họ, rộng lớn hết sức. Hồ nước trong suốt thông minh, lại một cái không nhìn thấy đáy. Dưới nước tỉ suất u ám, thoáng như một chỉ con mắt màu xanh lục. Để cho người ta nhìn lên một cái, cơ hồ ngạt thở. Một chiếc thuyền nhỏ nằm ngang ở giữa hồ, thoáng như một chiếc thuyền con, phai mờ giữa thiên địa. Trên thuyền nhỏ, ngồi một cái nam tử. Hắn thân mang hắc sắc áo khoác, đầu đội mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Ở trong tay của hắn nắm một chi cần trục. Hắn toàn thân xanh biếc, lại là dùng thượng đẳng ngọc thạch điêu khắc thành. Hắn dẫn kiền rủ xuống câu, thả câu tại hồ nước phía trên. Quang cảnh như vậy, nhìn qua thoáng như đứng im giống như. Ra đi. Nam tử phảng phất phát giác được cái gì, hắn chậm rãi mở miệng nói, lấy bản lãnh của ngươi, không thể gạt được ta. Hưu. Lời vừa nói ra, một cái thân mặc quần áo màu đen nam tử thân thể nhảy lên. Thoáng như một con chim lớn đồng dạng, rơi vào cái này trên thuyền nhỏ. Hắn rơi xuống đất ổn thân thuyền không có chút nào hoảng động. Thậm chí mặt hồ bình tĩnh trên đều không có kích thích một tia gợn sóng. Có cái này có thể thấy được nam tử này khinh công độ cao. Đồng thời, hắn khom mình hành lễ, mở miệng nói, bái kiến thiên tôn. Miễn. Nghe vậy, thiên tôn nhìn cũng không nhìn nam tử này, mở miệng ung dung nói ra, nói đi, có chuyện gì. Trong ngôn ngữ, thiên tôn thanh âm đạm mạc. Ngay cả cần câu trong tay cũng không có lay động di chuyển một phần. Bẩm báo thiên tôn. Nghe vậy, nam tử mở miệng nói, cửu châu mạch đồ, tới tay. Lời vừa nói ra, trên mặt nước xuất hiện một đạo gợn sóng. Thiên tôn mở miệng nói, a, thứ này, cuối cùng cũng đến tay sao. Thanh âm của hắn vẫn như cũ đạm mạc. Phảng phất, đối với sự kiện mọi thứ đều thờ ơ giống như. Là. Nghe vậy. Nam tử này mở miệng nói, Kim Lăng một bên kia vừa mới tin tức truyền đến. Mạch đồ dĩ nhiên ở trên đường, không quá ba ngày liền có thể để ở đây. Rất tốt. Lúc này, thiên tôn gật đầu một cái, mở miệng nói, theo ta được biết, Trầm Mặc Hiên một bên kia có vẻ như vậy khống chế thiên hạ hội a. Là, nam tử cúi đầu đáp lại nói. Một lần này bàn cờ, rốt cục có chút ý tứ. Nghe được nam tử đáp lại, thiên tôn thanh âm đề cao một phần. Hắn xoay đầu lại, nhìn xem nam tử, mở miệng nói, truyền lệnh xuống. Cửu Châu mạch đồ vừa đến, lập tức tìm ra ẩn long chi mạch lối vào. Đồng thời cáo chi Trầm Mặc Hiên chọn lựa cao thủ, chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ngôn ngữ vẫn như cũ đạm mạc, nhưng lại cho người ta một đám khó có thể chống cự vô hình uy thế. Là, nghe lời nói này, nam tử này mở miệng đáp. Bởi vì hắn động tác quá lớn, khiến cho cái này đứng im mặt hồ phát ra một mảnh gợn sóng. Ong ong ong, cái này gợn sóng nổi lên nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh hồ nước trong nháy mắt sôi trào lên. Xuyên thấu qua hồ nước nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một đầu chiều cao mấy trượng cự mãng từ đáy nước gào thét mà lên. Cặp mắt đỏ tươi, trên đầu lớn có một đôi quái dị sừng thú. Lúc này liền phảng phất thấy được con mồi đồng dạng, hướng về cái này thuyền nhỏ hung hăng vò tới. Tốt một đầu không biết sống chết xúc sinh. Cảm nhận được dưới nước cự mãng hung hăng vào tới, thiên tôn lạnh rên một tiếng. Trong tay hắn cần trục đột nhiên hất lên. Ông! Nhất thời ở giữa, một cỗ kình lực đột nhiên mà sống. Cái này kình lực ở trong nước cuốn lên một cái vòng xoáy, đồng thời hắn lưỡi câu lạnh lẽo hất lên đột nhiên xông ra. Đuổi! Chỉ một thoáng, một đoàn đỏ thắm bọt nước phóng lên tận trời. Cái kia nguyên bản phóng tới thuyền nhỏ cự mãng đột nhiên một trận vặn vẹo. Chậm rãi hướng về u ám đáy nước lặn xuống. Đáng tiếc đầu này mãng. Nhìn xem dần dần bị nhuộm đỏ mặt nước, thiên tôn nhàn nhạt nói, nếu là đợi thêm 3 tháng, hắn liền có thể độ kiếp hóa giao. Đến lúc đó cái kia thể nội nội đan, nhưng là chân chính đồ tốt. Lời vừa nói ra, bên người hắc y nhân đột nhiên một cái thông minh. Hắn nhìn lên trời tôn, mở miệng nói, thuộc hạ đáng chết, xin thiên tôn trách phạt. Mà thôi. Liếc nam tử này một cái, thiên tôn mở miệng nói, lúc này cái này ẩn long chi mạch mới là trọng yếu nhất. Lúc này ngươi muốn làm đẹp một chút. Nếu không, mãng xà này sai lầm liền coi như cùng một chỗ trách phạt. Là, nghe lời nói này, nam tử này vội vàng đáp, thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, không phụ thiên tôn nhờ vả. Ta không muốn nghe nói nhảm. Nhìn trước mắt nam tử, thiên tôn mở miệng, nắm kết quả gặp ta. Lan, lời vừa nói ra. Nam nhân một cái thông minh. Hắn nhìn lên trời tôn run giọng nói, thuộc hạ cáo lui. Lời vừa nói ra, hắn thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất. Chương 476, sớm nói a. Lúc trạng vạng tối, thần bộ đến khách sạn. Mới vừa đến đại sảnh, liền thấy Lục Trấn ngồi ở bên cửa sổ.

lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thẳng tắp đánh phía Tại Tư Kiếm Minh ngực. Đạp đạp chừng. Chịu một chưởng này, Tư Kiếm Minh thân thể lui nhanh mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hắn cuống họng ngòn ngọt, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này rơi trên mặt đất trong nháy mắt, hóa thành một viên viên vụn băng. Nhìn một cái, nhìn thấy mà giật mình. Hàn băng chân khí, lớn tung dương thủ. Một ngụm máu tươi phun ra, Tư Kiếm Minh ngẩng đầu lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, mở miệng nói, phái tung sơn tung dương tuyết lãnh, liên vạn sơn. Ngô! Không đợi hắn nói hết lời, một đạo kình khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Tư Kiếm Minh trên đùi. Phù phù! Nhất thời ở giữa chỉ thấy, Tư Kiếm Minh một gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Che đậy ma giáo tiểu bối, lại dám đối với trưởng bối biết hồ kỳ danh. Lúc này, một cái nam tử chậm rãi bước ra, mở miệng nói, thành thành thật thật quỳ xuống a. Phu quân, nhìn thấy Tư Kiếm Minh bộ dáng, Trầm Thanh Thương mở miệng nói. Đồng thời nàng ánh mắt lộ tại nam tử kia trên người, mở miệng nói, Động Huyền Tông thân Hồng Tuyết. Ngươi thế mà đối với một tên tiểu bối ra tay ác độc. Tiểu bối. Nghe vậy, cái này gọi là thân Hồng Tuyết nam tử lạnh rên một tiếng, hắn không còn là tiểu bối. Che đậy yêu nữ người người được và chu diệt. Hừ hừ hừ. Nghe được phen này ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh liên thanh cười lạnh. Hắn cắn răng, từ dưới đất đứng lên. Cười cái gì, ta có để cho ngươi đứng lên sao? Thấy một màn như vậy, cái này Thẩm Hồng Tuyết cười lạnh một tiếng, cách không một chưởng hung hăng bổ ra. Đột nhiên một tiếng vang trầm. Tư Kiếm Minh trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Trực tiếp ngã ở Trầm Thanh Thương một bên. Phu quân. Thấy một màn như vậy, Trầm Thanh Thương ôm lấy Tư Kiếm Minh, ngươi thế nào? Ta, không có việc gì. Bị Trầm Thanh Thương ôm lấy, Tư Kiếm Minh nhếch mép một cái, muốn gạt ra vẻ mỉm cười. Và hắn mỉm cười về sau, chớp mắt, lập tức không còn chi giác. Phu quân. Nhìn đến đây, Trầm Thanh Thương hô kêu một tiếng. Đồng thời nàng gắng gượng từ dưới đất đứng lên, nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, các ngươi những người này ra vẻ đạo mạo. Đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, kết quả là lại là như thế hèn hạ vô sỉ. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Cô nương, chớ trách chúng ta. Nghe được Trầm Thanh Thương ngôn ngữ, một lão già chậm rãi bước ra, muốn trách thì trách ngươi thiên tư quá cao, lại là người trong ma giáo. Năm đó ma giáo có thánh quân tọa trấn, ép tới võ lâm chính đạo không ngẩng đầu lên được. Ngươi tuổi tác vừa vặn, thiên tư cực cao, lại được một giáp công lực cùng kinh thiên vĩ địa chỉ pháp. Nếu là thả ngươi rời đi, ai dám cam đoan, ngươi sẽ không biến thành thánh quân như vậy yêu nghiệt. Nói ra nơi đây, lão giả này trong mắt phát ra một tia ngoan lệ, đại gia không cần lưu thủ, cùng một chỗ sát nàng. Tha rằng tàn nhẫn, cũng không thể để ma giáo lại xuất hiện thánh quân dạng này yêu nghiệt. Lời vừa nói ra, một đám chính đạo đám người thân thể khẽ động, liền muốn động thủ. Và nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, yêu nghiệt. Nhiều năm không gặp, lão tử xưng hô đổi mấy gốc dạ, cho tới bây giờ lại trở thành yêu nghiệt. Thanh âm này ầm ầm hồn trầm hết sức, thoáng như thủy triều giống như từ tứ phía bát pháp cuốn tới. Nghe vậy, mọi người ở đây trong lòng hung hăng giật mình. Bọn họ hướng về bốn phía xem xét, chỉ thấy một bóng người chính chậm rãi rơi xuống, đứng ở một bên trên ngọn cây. Lúc này ngọn cây hoảng động, bóng người này cũng không ngừng chập trùng không ngừng. Thoáng như không có trọng lượng giống như. Bởi vì hắn đưa lưng về phía mặt trăng, trong lúc nhất thời, đám người tĩnh thấy không rõ dung mạo của hắn. Ngươi là ai? Nhìn xem bóng người này, đám người nghẹn ngào hỏi. Đồng thời binh khí trong tay cũng không khỏi nắm chặt mấy phần. Ta là ai? Nghe vậy, bóng người này cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói, mới vừa rồi chả mở miệng một tiếng yêu nghiệt kêu lão tử. Bây giờ lại hỏi ta là ai? Tuyết Sơn phái đầu bạc thiên ông, người ngay cả ta vậy nhận không ra sao? Lời vừa nói ra, một trận mãnh liệt cảm giác quen thuộc trong nháy mắt vò tới. Cái này để đầu bạc thiên ông lão giả hướng về bóng người, run giọng nói, ngươi là thánh quân. Là ta. Nghe vậy, thân ảnh này hơi hơi nghiêng người, hiển lộ ra dung mạo của mình. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Không có khả năng. Nhìn thấy Vương Dã dung mạo nháy mắt, cái này đầu bạc thiên ông biến sắc, mở miệng nói, người rõ ràng đã chết tại năm đó vây quét bên trong. Ngươi là người hay quỷ? Tự nhiên là quỷ. Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, các ngươi ở đây khi dễ ta môn nhân hậu bối. Ta tại dưới cửu u nhìn, cũng phi thường nổi nóng a. Giả thân giả quỷ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thân Hồng Tuyết cười lạnh nói, thánh quân sớm đã bỏ mình, hôm nay đã sớm hóa thành một đống bạch cốt. Ngươi là cái gì, lại dám nhờ vào đó yêu ma danh hào hù gạt ta các loại. Chết đi cho ta. Lời vừa nói ra, Thân Hồng Tuyết đột nhiên đấm ra một quyền, một đạo hùng hồn quyền kình hướng về Vương Giã hung hăng đánh tới. Lục Nhâm động huyền công. Nhìn thấy cái này một quyền đánh tới, Vương Giã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, năm đó động huyền tông tông chủ công lực còn tính là tốt. Đến ngươi nơi này, trừ bỏ khi dễ một lần hậu sinh vãn bối, thực sự là rối tinh rối mù. Lời vừa nói ra, Vương Giã phất tay phát lực, chấn động trưởng đặc tính. Trong nháy mắt, một đạo kình phong oanh ra, đem đạo này quyền kình mạnh mẽ chấn tan. Cái gì? Nhìn thấy trước mắt Thân Hồng Tuyết biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân một đạo quyền kình, thế mà bị Vương Giã tiện tay vung ra trưởng phong đánh tan. Ta đã nói rồi. Nhìn xem Thân Hồng Tuyết trên mặt giật mình thần sắc, Vương Giã lạnh giọng cười nói, võ công của ngươi, rối tinh rối mù. Còn có, nghe nói ngươi ưa thích để cho người ta quỳ xuống. Lời vừa nói ra, Vương Giã ngón tay búng một cái, một đạo kình khí phá không mà ra. Phốc thử. Chỉ một thoáng, cái này kình khí trực tiếp đem Thân Hồng Tuyết đùi xuyên thủng, một trận huyết vụ tung bay bồng mà ra. Huyết vụ này bay ra trong nháy mắt, trên đùi hắn mềm nhũn, một gối quỳ xuống. Gấp đôi xuất, gấp đôi vào. Nhìn thấy Thân Hồng Tuyết quỳ xuống, Vương Giã âm thanh lạnh lùng nói, một cái chân, còn chưa đủ. Nói ra, lại một đường kình khí phá không mà ra. Trong khoảnh khắc Thân Hồng Tuyết một cái chân khác cũng bị xuyên thủng. Chương 480, muốn đi. A, à, đùi bị xuyên thủng trong nháy mắt, Thân Hồng Tuyết phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Hắn hai chân mềm nhũn, trực đính đính quỵ ở Vương Giã trước mặt. Bộ dáng cùng mới vừa rồi chênh lệch cực lớn. Quả thực chật vật tới cực điểm. Như thế, ngươi đến gần quỳ ổn. Nhìn trước mắt Thân Hồng Tuyết, Vương Giã trên mặt mang nhẹ nhẹ tà mị. Thấy một màn như vậy, ở đây võ lâm chính đạo đám người nhao nhao sững sờ. Một lời không hợp phế nhân hai chân. Vương Giã thủ đoạn quả thực tàn nhẫn tới cực điểm. Hỗn trướng, người tốt gan chó. Lúc này, Liên Vạn Sơn lạnh rên một tiếng. Hắn tiến tới một bước, nhìn xem Vương Giã nghiêm nghị nói, lại dám ngay trước bọn ta mặt đả thương người như thế. Một đầu ỷ thế hiếp người chó hoang mà thôi, tổn thương thuận dịp tổn thương. Không đợi Liên Vạn Sơn nói hết lời, Vương Giã khinh miệt nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm khó dễ được ta. Ông! Lời vừa nói ra, phía trước một đám người trong chính đạo nhao nhao sững sờ ngay tại chỗ. Vương Giã phen này ngôn ngữ bá khí vô biên, căn bản cũng không có đem đám người để vào mắt. Hảo một cái ngươi làm khó dễ được ta. Nghe được lần này ngôn ngữ, cái này Liên Vạn Sơn mở miệng nói, xem ra cũng cùng cái này ma giáo yêu nữ là cá mè một lứa. Nói ra nơi đây, hắn quay đầu nhìn về sau lưng mọi người nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, đem người này tính cả cái kia ma giáo yêu nữ cùng một chỗ chém giết tại chỗ, lấy chính võ lâm tập tục. Sát! Nghe được Liên Vạn Sơn ngôn ngữ, trước mặt một đám võ lâm chính đạo nhân sĩ nhao nhao mở miệng kêu giết. Kêu giết đồng thời, đám người nhao nhao xuất thủ, thi triển riêng phần mình tuyệt học hướng về Vương Giã đánh tới. Đuổi! Trong phút chốc, một trận hùng hồn kình phong bỗng nhiên dâng lên. Mấy đạo chiêu thức xé phong kéo tức giận, phá không mà ra, hướng về Vương Giã hung hăng đánh tới. Nhiều năm không gặp, các ngươi những cái này võ lâm chính đạo vẫn là như thế. Nhìn xem cái này trước mắt một màn này, Vương Giã cười lạnh một tiếng, trước đánh lên ma giáo yêu nhân danh hào, sẽ hợp nhau tấn công. Nếu không phải là như thế, năm đó ta cũng sẽ không bỏ cho thân đến ma giáo bên trong. Nói ra nơi đây, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn đại thủ đột nhiên vung lên, ông, chỉ một thoáng, một trận thanh phong dâng lên, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cái này thanh phong một màn, cái này đánh ra chiêu số trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Trong lúc nhất thời cùng phong khẽ nhúc nhích, thủy lên gợn sóng. Mãnh liệt mà lên kình lực trong chớp nhoáng này nhao nhao trừ khử tại vô hình bên trong, phảng phất không có cái gì phát sinh giống như. Thanh phong hóa sát, có quy về không? Nhìn thấy một màn trước mắt, cái kia đầu bạc thiên ông hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi thực sự là thánh quân, ngươi không có chết. Lời đến nơi đây hắn thân thể run rẩy, tràn đầy e ngại. Năm đó thảo phạt ma giáo thời điểm, hắn thuận dịp là một cái trong số đó. Hắn là tận mắt thấy thánh quân chết bởi Bạch Minh Ngọc kiếm phía dưới. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thánh quân thế mà không có chết, lần này còn xuất hiện ở trước mắt của mình. Thánh quân đã chết. Nghe được đầu bạc thiên ông ngôn ngữ, Vương Dã cười lạnh nói, nhưng là các ngươi khi dễ chúng ta nhân hậu bối. Ta liền từ dưới cửu u trở về. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động, một trận mãnh liệt sát khí tứ tán mà ra. Uịch uịch. Sát khí này một màn, bốn phía chim nhỏ phảng phất nhận lấy sợ hãi. Ở trong chớp mắt tứ tán sợ bay. Chạy. Cảm nhận được sát khí này quất vào mặt, đầu bạc thiên ông trong lòng giật mình, hắn hét lớn, thánh quân cũng chưa chết. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đại gia tứ tán chạy đi, hướng đi Bạch Minh chủ thông báo việc này. Siêu. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không do dự. Bọn họ dưới chân phát lực, lấy tốc độ nhanh nhất tứ tán mà đến. Thánh quân danh nghĩa mọi người ở đây không người không hiểu. Bọn họ trừ bỏ chạy trốn bên ngoài, lại không biện pháp khác. Muốn đi. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, không dễ dàng như vậy. Lời vừa nói ra, Vương Dã tay tịnh kiếm chỉ, đột nhiên một chút. Hưu. Trong một chớp mắt, một đạo kình khí phá không mà ra. Mang theo một trận kêu to hướng về chạy đến chỗ xa nhất nam tử hung hăng đánh tới. Cái này kình khí xuất thủ cực nhanh, nhanh như điện quang, chẳng qua trong khoảnh khắc thuận dịp đánh vào nam tử kia cái ót phía trên. Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Cái này sọ đầu của nam tử trong nháy mắt nổ tung. Thân thể mềm nhũn thẳng thắn từ giữa không trung ngã trên mặt đất, lập tức không còn khí tức. Nhìn đến đây, chúng nhân trong lòng càng ngày càng kinh hồn. Chết đi nam tử này chính là võ lâm chính đạo cao thủ, thực lực không kém. Lần này thế mà bị Vương Dã một đạo kình khí thấu thể mà ra, oanh bạo đầu lâu. Như thế tình huống, khiến người vô cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người càng ngày càng sợ hãi. Hắn tốc độ chạy trốn càng ngày càng mau lẹ. Số người nhiều lắm. Nhìn trước mắt chạy thục mạng đám người, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói, nhìn đến không động điểm thật, thật đúng là muốn thả đi mấy người. Lời vừa nói ra, Vương Dã lắc đầu. Bàn tay hắn hướng về Tư Kiếm Minh một bên đột nhiên cầm nắm. Bang! Theo một tiếng vang giòn, cái kia toàn thân thanh minh minh ngọc kiếm liền bị Vương Dã thu vào trong lòng bàn tay. Ong ong ong! Tiến vào Vương Dã trong tay nháy mắt, cái này minh ngọc kiếm kịch liệt run rẩy. Hắn trên thân kiếm thanh quang lớn tiếng, phảng phất tại chống cự lại Vương Dã nội lực giống như. Truyền văn cái này minh ngọc kiếm chính là quân tử kiếm, cương trực công chính, yêu tà chớ sử dụng. Nhìn xem trong tay kịch liệt rung động minh ngọc kiếm, Vương Dã thấp giọng nói, lại là thực. Đúng là con mẹ nó đường hoàng. Kiếm bản thân liền là hung khí, tạo đi ra là được làm giết người, người mẹ hắn còn tà ma chớ sử dụng, thực sự là dối trá. Cho ta thành thật một chút, nếu là còn dám chống cự, ta nát ngươi tinh phách. Nói đến đây, Vương Dã nội lực mãnh liệt cuộn trào ra. Như thế nội lực một màn, trong nháy mắt, cái này minh ngọc kiếm trong nháy mắt bình ổn lại. Nhìn thấy trong tay minh ngọc kiếm bình ổn lại, Vương Dã cười lạnh cười một tiếng. Ngay sau đó hắn thân thể khẽ động, hướng về tứ tán chạy trốn người phóng đi. Tốc độ kia nhanh chóng, trong tay minh ngọc kiếm ở trong màn đêm lưu lại một đạo khiếp người lạnh lẽo. Cái này lạnh lẽo những nơi đi qua đầu người bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Chẳng qua trong một chớp mắt, những cái này chính đạo cao thủ tựa như lúa mạch giống như nhao nhao ngã xuống. Nhìn thấy bên cạnh chính đạo cao thủ dường như lúa mạch giống như ngã xuống, Liên Vạn Sơn trong đầu rung động. Mắt thấy cái này lạnh lẽo từ phía sau lướt đến, Liên Vạn Sơn trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Dưới tình thế cấp bách hắn song trưởng một vận, một đạo hùng hồn trưởng lực hung hăng oanh ra. Ngu xuẩn! Nhìn thấy một cái này trưởng đánh tới, Vương Dã lạnh rên một tiếng. Hắn thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên hiện lên. Phốc thử! Theo một tiếng máu thịt tê liệt tiếng truyền đến, một đạo lạnh lẽo chém xuống mà xuống. Chỉ một thoáng, Liên Vạn Sơn thân thể một phân thành hai, bỏ mình tại chỗ. Lúc này, tại Trầm Thanh Thương xem ra, chỉ thấy trước mắt lạnh lẽo không ngừng hiện lên, máu tươi cùng đầu lâu bay lên quả thực rung động tới cực điểm. Quang cảnh như vậy chân đạo là, thoáng như Tu La mang theo phong qua, bọt máu đầu người cùng một chỗ bay. Chẳng qua chỉ chốc lát sau, ở đây cao thủ, dĩ nhiên tử thương hầu như không còn. Lúc này, chỉ có đầu bạc thiên ông nương tựa theo bản thân võ công cao thâm duyên cớ, dĩ nhiên đã chạy ra cực xa. Hừ, nhìn đến đây, Vương Giã lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, muốn đi. Đã thấy hai cánh tay hắn một vận, cười lạnh nói, nhiếp không ma thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.